chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, cảm ơn ngươi. Toàn thế giới tốt nhất ca ca, chương 433, cảm ơn ngươi. Toàn thế giới tốt nhất ca ca, được rồi, dựa vào hai ta quan hệ, ta giúp ngươi cũng không có cái gì, nhưng thật ra Nạp Lan Trạch, lần này phỏng chừng là bỏ vốn gốc, ta đây liền đi gọi điện thoại hào hào cảm tạ hắn một phen, nhớ. Rõ, cảm tạ hắn phương thức tốt nhất, chính là tôn trọng hắn yêu nhất người, hào, ta hiểu được trước kia không biết này đó đạo lý. Hiện tại có người mình thích, liền đã hiểu tỏ vẻ hiện tại có người khen Cố Nam thích. Nàng đều cảm thấy so khen nàng chính mình còn muốn cao hứng đâu, kế tiếp. Nạp Lan Y Y cầm di động đi ra nhà ở, đến trong viện một chỗ bàn đu dây trước dừng lại. Ngồi đi lên, rồi sau đó bắt thông Nạp Lan Trạch điện thoại, Nạp Lan Trạch nhận được nàng điện thoại. Thâm giác ngoài ý muốn, bất quá vẫn là oán giận một hồi nói. Ta nói, các ngươi mấy cái, lão tử nơi này chính là hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Một đám cầm thú a. Hắn vừa mới ôm đến Hoa Mộ Niên eo thon nhỏ, đang muốn nhập phi phi, điện thoại liền tới rồi, còn có để người hảo hảo thân thiết. Đầy ngập lửa giận, lại bị Nạp Lan Y Y một câu tràn ngập chân thành ca ca cấp bình ổn, hắn kinh ngạc nói. Ngọa tào, Nạp Lan Y Y ngươi nhưng đừng hù dọa lão tử, đều nhiều ít năm không hô qua lão tử này hai chữ ca ca. Ngươi biết ta hiện tại ở nơi nào sao? Người mẹ nó rốt cuộc ở chịu cái gì điên, lão tử như thế nào biết người ở đâu, hắn miêu. Rốt cuộc có để người ngủ, ta ở nhà của chúng ta trong viện bàn đu dây thượng. Ca ca, nhớ rõ khi còn nhỏ, ta chơi bàn đu dây, ném đến quá cao, trực tiếp bay ra đi. Lần đó là người đã cứu ta, đó là bởi vì lão tử vừa vặn đi ngang qua, lại bị ngươi thương cập vô tội. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ nói, Nạp Lan Y Y trong mắt rưng rưng nói. Không phải, có phải hay không ngươi ra tay đã cứu ta, ta còn là phân đến rõ ràng. Ca ca, kỳ thật ta khi còn nhỏ liền rất muốn một cái ca ca. Tựa như Lục Cảnh Dương bảo hộ Thanh Thanh như vậy ca ca. Sao lại có ngươi, lòng ta kỳ thật thật cao hứng, cũng tưởng cùng ngươi hảo hảo ở chung. Nhưng ta mụ mụ mỗi ngày ở ta bên tai nói, ngươi là dã loại, là người xấu, tương lai sẽ cướp đi ta hết thảy, ta cũng không dám, nói xong lời cuối cùng, nàng liền thanh âm đều trở nên nghẹn ngào, Nạp Lan Trạch trực tiếp hết chỗ nói rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, nhà đầu ngốc, hơn phân nửa đêm khóc cái gì, ta nơi này còn không phải hơn phân nửa đêm đâu. Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Nì mà lão tử nơi này là a, rốt cuộc có để người ngủ a? Người nói, ta học tiểu học thời điểm, ở trường học bị người khi dễ, cũng là người âm thầm giúp ta báo thù, nhưng người lại cái gì đều không nói. Ta còn là sau lại lớn lên về sau, gặp được tiểu học thời điểm cùng người quan hệ tốt đồng học. Hắn chủ động nói cho ta, đó là bởi vì kia mấy cái tiểu la la chọc tới lão tử. Thuận tiện thu thập một chút cho nên phiền toái đừng nghĩ nhiều hảo sao. Lão tử buồn ngủ, Nạp Lan Trạch, người mẹ nó còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Lão nương ở chỗ này như vậy lừa tình, người mẹ nó lão phá hư không khí, là muốn làm sao? Nạp Lan Trạch trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói, nha đầu, ta kỳ thật không ngươi trong tưởng tượng như vậy hảo. Bất quá Hoa Quốc nếu muốn bình Hoa Quốc hảo ca ca cái này giải thưởng. Lục Cảnh Dương, Mộc Dương bọn họ mấy cái tuyệt đối đều không phải lão tử đối thủ. Nếu ngươi đều đã biết, lão tử cũng lười đến sau lưng làm người tốt, lão tử từ nhỏ đến lớn vì ngươi làm, đâu chỉ này đó, Nạp Lan Y Y, còn có cái gì, ngươi chơi bàn đu dây ngã xuống lần đó, là lão tử cứu ngươi, trực tiếp đi nửa cái mạng. Nhưng lão tử lại nhịn xuống ai cũng chưa nói. Liền sợ ba ba đã biết quở trách ngươi. Ngươi ở trường học bị người khi dễ. Lão tử đâu chỉ giúp ngươi giải quyết quá một lần. Ngay cả ngươi cho người khác đưa thơ tình. Bị cự tuyệt về nhà khóc. lão tử đều sẽ nhịn không được đi tấu người nọ một đốn. Chê cười, lão tử phủng ở trên đầu quả tim muội muội, như thế nào có thể để cho người khác khi dễ đi. Điện thoại kia đâu, Nạp Lan Y Y đã sớm khóc không thành tiếng. Nhưng Nạp Lan Trạch còn chưa nói xong, hắn tiếp tục hít sâu một hơi. Bình tĩnh nói, Nạp Lan Y Y, không phải chỉ có ngươi vẫn luôn muốn cái ca ca. Ta tiến Nạp Lan ra đại môn ngày đầu tiên, nhìn đến ngươi nho nhỏ một đoàn, ngồi ở đại môn hạm thượng, phấn phấn nộn nộn, liền cảm thấy huyết thống thật là cái thức thần kỳ đồ vật. Không tự giác liền thích, muốn một con bảo hộ ngươi, ta mẫu thân qua đời. Ta phụ thân không phải cái đồ vật, ta khi đó liền cảm thấy ngươi là trên thế giới này duy nhất cùng ta có huyết thống quan hệ ngươi. Nhưng mụ mụ ngươi lại phòng ta cùng đề phòng cướp dường như. Không cho ta cùng ngươi thân cận, ta chỉ có yên lặng bảo hộ ngươi, bảo hộ chúng ta này phần ít ỏi thân tình. Nhưng khi còn nhỏ, nàng còn biết đáp lại chính mình, có thứ tốt cũng sẽ nghĩ hắn, lớn lên về sau. Hiểu nhiều lắm, liền thật tin nàng mụ mụ nói, cho rằng hắn muốn cướp đi nàng hết thảy, sau lại hắn mới có thể chua xót rời đi Hoa Quốc. Chỉ nghĩ chính mình tránh ra một mảnh thiên địa tới, chứng minh cho bọn hắn xem, lão tử không hiếm lạ các người mấy thứ này, Nạp Lan Y Y thanh âm nức nở. Nói, ca ca, ta không biết, người vì cái gì đều không nói cho ta, nếu một người đối một người khác sinh ra hoài nghi. Liền tính nói lại nhiều cũng là vô dụng, ca ca. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi chính là toàn thế giới tốt nhất ca ca. Nhưng ta lại cái gì cũng không biết hảo. Nhà đầu ngốc đừng khóc, về sau hảo hảo là được. Cố Nam Tích làm người không tồi. Nhớ rõ không cần khi dễ nhân ra ta sẽ. Ca ca ngươi cũng muốn hạnh phúc, vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Ta tẩu tử người cũng thực không tồi. Hảo hảo đối hắn, vừa nghe đến nàng kêu Hoa Mộ Niên tẩu tử. Nạp Lan Trạch đầy ngập lửa giận cùng kích động, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trên thế giới này hắn cảm thấy duy nhất. Có huyết thống quan hệ, người thủ hộ lớn lên nữ hài, kêu hắn yêu nhất người tẩu tử, không có câu nào lời nói so những lời này tới thay đổi nghe xong, hắn. Đáy lòng trở nên một mảnh mềm mại. Rồi sau đó ấm lòng cười, hắn nói, ta sẽ hảo, kia ca ca ngươi ngủ đi, ở nước ngoài phải hảo hảo chiếu cố chính mình cùng ta tẩu tử. Có rảnh liền thường trở về, ta sẽ nói phục mụ mụ về sau không cần tranh cãi nữa đối với ngươi, tốt như vậy ca ca. Trước kia như thế nào liền không biết quý trọng, còn gặp mặt liền châm chọc mỉa mai, cảm giác chính. Mình bỏ lỡ toàn thế giới tốt đẹp nhất đồ vật. Còn hảo hết thảy đều còn kịp, bọn họ về sau nhân sinh còn trường. Chỉ nghĩ thương đỡ đi xong cả đời này, Nạp Lan Trạch nói. Không cần, ta đã hoàn toàn cùng nàng ngả bài, từ bỏ Nạp Lan ra người thừa kế vị trí. Nói vậy nàng về sau cũng không lý do tranh đối ta, ca ca. Ta hiện tại cảm thấy quyền kế thừa gì đó không như vậy quan trọng. Chỉ có thân tình quan trọng nhất nha đầu ngốc. Tỉnh ngộ đến không tính vãn, bất quá không quan hệ, ca ca ngươi ta có rất nhiều gia sản, Nạp Lan ra những cái đó vốn dĩ liền thuộc về ngươi. Ngươi hảo hảo chịu đi, về sau có khó khăn ca ca sẽ giúp ngươi, cảm ơn ngươi. Toàn thế giới tốt nhất ca ca, ngủ ngon, hết chương.